Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 203, chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Như Hải im lặng. Lý Tuyết Mai bĩu môi nói. Khương Tú Lan, có lẽ cô đã quên. Nhưng chúng tôi thì không. Hai nhà đã cắt đứt quan hệ. Vậy nên từ nay những chuyện anh em ruột thịt này tốt nhất đừng nhắc lại nữa. Anh em ruột nào lại nhẫn tâm bán cháu gái ruột cho một tên què quạt? Anh em ruột nào lại nỡ lòng bỏ mặc cha già chờ chết? Anh em ruột nào lại vắng mặt trong ngày cha mất? Anh em ruột nào lại bóc lột người anh cả suốt bao năm trời? Cô quên được, nhưng chúng tôi thì không. Những tội lỗi hai người gây ra, hãy tự mình gánh chịu, đừng liên lụy đến chúng tôi. Cố Như Hải gật đầu. Cô nên đi ngay đi. Chuyện này tôi sẽ không nhúng tay vào. Tôi thà để Cố Như Sơn ngồi tù. Để chính phủ dạy hắn một bài học. Cha đã mất. Không còn ai quản được hắn nữa. Hắn tham vọng lớn. Không cam tâm làm nông dân. Tôi không quan tâm hắn nghĩ gì. Cái gia đình họ Cố này đã mục ruỗng từ gốc rễ. Tôi chẳng cần giữ thể diện gì nữa. Còn chuyện của cô và Cố Hiểu Thành. Đó là việc nhà cô, chẳng liên quan gì đến chúng tôi, một xu cũng không dính, một sợi tóc cũng không vướng. Lời nói này khiến Khương Tú Lan hoàn toàn tuyệt vọng, cô ta nghiến răng nói, anh chị thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Cứ thản nhiên nhìn Như Sơn vào tù, nhìn nhà tôi tan nát, Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai bật cười, đến lúc này rồi mà cô ta vẫn giữ cái vẻ mặt đó. Không biết là ngốc nghếch hay còn tưởng mình có thể dựa vào thứ gì. Con người quý ở chỗ biết mình biết ta. Ở vị trí nào thì làm việc đó. Ở địa vị nào thì nói lời ấy. Không hiểu rõ vị trí của mình. Lúc nào cũng tưởng mình cao ngạo hơn người. Thì đáng bị người đời hắt hủi. Khương Tú Lan chính là loại người như vậy. Bao nhiêu năm rồi. Cô ta vẫn chưa thoát khỏi cái tư thế cao ngạo khi bóc lột Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai ngày xưa. Vẫn tưởng rằng chỉ cần nhắc đến gia đình họ Cố, Cố Như Hải sẽ vì thể diện mà ra tay giúp đỡ. Giờ thấy người ta không quan tâm, trong lòng bất mãn, tâm lý bị sốc, lập tức thay đổi thái độ. Nhưng cô ta không nghĩ rằng, dù có thay đổi thế nào, ai thèm để ý. Chẳng ai thèm xem mặt cô ta đâu. Cô ta chẳng là gì cả. Đừng gọi chúng tôi là anh chị nữa. Danh xưng đó chúng tôi không dám nhận. Chúng tôi không có em trai. Điều này đã nói từ lâu. Không phải chuyện đùa. Sống chết của Cố Như Sơn cũng không liên quan đến chúng tôi. Nên cô không cần hỏi nữa. Có thể đi rồi đấy. Lý Tuyết Mai không muốn lãng phí thời gian. Những ngày này. Cửa hàng mới sắp khai trương. Họ không có thời gian để nghe Khương Tú Lan nói nhảm. Khương Tú Lan đứng dậy. Ánh mắt đầy độc địa. Các người đã bất nhân. Thì đừng trách chúng tôi bất nghĩa. Chúng ta cứ chờ xem. Xem hai vợ chồng các người có thể hưởng vinh hoa được bao lâu. Một ngày nào đó. Kết cục của Cố Như Sơn chính là kết cục của các người. Tôi sẽ mở to mắt mà nhìn. Rồi cô ta phẩy tay áo bỏ đi. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai chỉ biết cười khổ. Còn có thể làm gì khác đây? Nhưng hai người cũng cảnh giác. Bởi Khương Tú Lan vốn là người nhỏ nhen, thù dai, chắc chắn sau này sẽ còn dùng những thủ đoạn hèn hạ. Họ phải đề phòng, làm trong ngành ẩm thực. Phải đối mặt với nhiều yếu tố khó lường. Nhất là khi có kẻ suốt ngày đến phá rối. Chuyện này họ phải lưu tâm. Bỏ qua chuyện đó, ngày mùng 8 Tết, cửa hàng thịt nướng tự chọn nhà họ Cố chính thức khai trương. Trước ngày khai trương, Cố Hiểu Thành đã chuẩn bị rất nhiều thiệp mời mạ vàng. Lần này không chỉ các phóng viên từ các tòa soạn lớn nhận được thiệp, mà nhiều khách hàng thân thiết cũng được mời, bao gồm cả những khách mời đặc biệt trong ngày khai trương. Đó là nhờ Phương Thiếu Hàn vận động, tướng quân Ngụy là một trong những khách mời quan trọng, cùng với Phương Kiến Quốc, Hà Thúy và nhiều nhân vật nổi tiếng khác. Buổi lễ khai trương lần này, Cố Cố Hiểu Thanh muốn tận dụng sự chú ý của công chúng sau vụ lẩu cay nhà họ Cố chưa nguôi, để lại ấn tượng sâu đậm hơn. Cô đẩy mạnh quảng cáo, bởi hậu quả nghiêm trọng của vụ việc vẫn chưa được công bố. Mọi người vẫn đang theo dõi sát sao. Vì vậy, ngày khai trương diễn ra vô cùng hoành tráng. Ít nhất, rất nhiều nhân vật từ các giới khác nhau đã đến. Tin tức lan truyền trước đó rằng tướng quân Ngụy và thị trưởng sẽ tham dự khiến nhiều người hiểu rõ ý nghĩa đằng sau. Tướng quân Ngụy và thị trưởng không phải người dễ mời. Việc họ đến cắt băng Khánh Thành cho một cửa hàng thịt nướng tự chọn nhỏ đã nói lên tất cả. Điều này cho thấy hậu thuẫn của nhà họ Cố cực kỳ mạnh mẽ. Không trông mặt cũng phải nể Phật. Vì thế, nhiều nhân vật lớn không có trong danh sách mời ban đầu cũng lần lượt xuất hiện. Ngày khai trương, cửa hàng đông nghịt người. Các ông chủ doanh nghiệp, giới thương nhân nổi tiếng, cùng nhiều lãnh đạo thành phố đều có mặt, với lý do chính thức là thúc đẩy phát triển thương mại đô thị, xây dựng thành phố mới trong thời kỳ kinh tế mở cửa. Cái danh nghĩa này rất có tác dụng. Vì vậy, ngày hôm đó, Cố Hiểu Thanh và mọi người bận rộn đến mức không có thời gian thở. Ban đầu, họ dự định dành một phần sảnh cho khách vãng lai, nhưng lượng người đông đến mức không còn một chỗ trống. Tuy nhiên, những vị khách tham dự lễ cắt băng và khai trương đều vô cùng ngạc nhiên và thích thú với bữa ăn. Những món thịt nướng mới lạ, những món điểm tâm trông đã thấy thèm, cùng với dịch vụ phục vụ chu đáo. Quan trọng nhất là sau khi thưởng thức, không ai không tấm tắc khen ngon. Hương vị thực sự không thua kém bít tết ở các nhà hàng Tây. Vừa mềm vừa thơm, phù hợp với mọi lứa tuổi. Đặc biệt là những loại thịt nướng độc đáo. Quan trọng nhất là mỗi người có thể tự do lựa chọn theo sở thích, mang đĩa đến lấy đồ ăn tùy ý. Họ còn có thể chào hỏi những người quen xung quanh, vừa đi vừa gắp đồ ăn. Cảm giác này vừa lạ lẫm vừa thú vị. Dĩ nhiên, không ai có thể bỏ qua những tấm biển treo khắp nơi trên tường với dòng chữ "Lãng phí là đáng xấu hổ. Ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, lấy ít ăn nhiều lần, nếu sau khi ăn xong còn thừa quá 500 gram thức ăn, sẽ bị phạt tiền." Đây đều là những trải nghiệm mới mẻ, khiến ai nấy đều cảm thấy tự hào. Dù sao, buffet ở một thành phố nội địa như thế này vẫn là một khái niệm mới. Chưa ai đưa mô hình kinh doanh này vào, nhiều người chỉ nghe nói, hoặc từng thấy ở các thành phố ven biển phát triển. Giờ được trải nghiệm dịch vụ này ngay tại đây, lại là một trong những người đầu tiên, ai mà không thấy tự hào. Quan trọng nhất là những phóng viên len lỏi trong đám đông. Từng ánh đèn flash chụp ảnh khiến ai nấy đều cảm thấy vui vẻ, biết rằng mình đã đến đúng nơi. Sau khi hoàn thành công việc, các phóng viên cũng tham gia vào bữa tiệc buffet, vừa ăn vừa trầm trồ kinh ngạc, món ăn quá ngon. Vừa mang phong cách Tây phương sang trọng, vừa phù hợp khẩu vị Á Đông, hài hòa đến mức không ai cảm thấy khó chịu, ai cũng có thể tìm thấy món ăn hợp khẩu vị mình. Đó mới là điều kỳ diệu nhất. Vì thế, ngày hôm sau, tên tuổi Cố gia thịt nướng tự chọn được các tờ báo ca ngợi hết lời, như một thương hiệu trên trời không có, dưới đất khó tìm. Nhà họ Cố một lần nữa trở nên nổi tiếng. Cách chương.